Chương 261, đảo ngược nghe lén tiếng lòng. Tại trong Nạp Lan Minh Nguyệt lấy được những tin tức này, Lý Tu Trúc rõ ràng bị thần thoại trở thành vũ lực lạ thường, có thể lên thiên nhân địa, mang binh giết địch tuyệt thế cường nhân. Mặc dù đều trúng, nhưng chỉ có một mình nàng tin. Nạp Lan Minh Nguyệt một người quanh đi quẩn lại đi tới hầu phủ trước mặt, nhưng cũng chỉ là từ ngoại vi nhìn một chút. Không phải nàng không muốn đi vào, bên ngoài hầu phủ hai hàng tinh nhuệ, rõ ràng không tốt trắng trợn tiếng. Ngay cả bốn phía tứ giác cũng phân biệt đứng năm người. Hai lưng tựa, còn có một người nhìn ra phía ngoài. Không nói những cái khác, liền cái đội hình này không nói liền con ruồi đều không thể tiến vào, nhưng ít ra người bay không vào trong. Trong tầm mắt, không có chút sơ hở nào. Chỉ là nhìn một chút, Nạp Lan Minh Nguyệt liền quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, sứ quán người cũng dàn xếp xuống. Hãy chớ nhìn sứ quán bên ngoài tuyết không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Công chúa, ngài đồ ăn chuẩn bị xong, thỉnh dùng cơm. Nói chuyện chính là hải cái khác thị nữ. Lễ tào người đi làm việc sao? Trở về công chúa, lễ tào quan viên tùy tiện ăn một chút liền đi gặp làm việc. Ân. Nhìn xem trước mặt lễ bộ chuẩn bị mỹ thực, hãy đừng khẽ giật mình, không khỏi sửng sốt một chút, cái này đồ ăn lại là bọn hắn Tân La đặc sắc hầm thịt bò, cùng với bánh mật. Chúng ta người chuẩn bị. Không phải, là đại chu lễ bộ quan viên chuẩn bị. Hắn hỏi ta công chúa ăn cái gì, ta nghĩ công chúa nhập cảnh đến nay khẩu vị đều không thế nào tốt, cho nên liền nói công chúa dù sao thích ăn quê quán đồ ăn, không nghĩ tới bọn hắn còn thật sự lấy ra. Vừa rồi nô tỳ có thí đồ ăn, hương vị đúng là chính tông Tân La khẩu vị. Thí đồ ăn là tất yếu, không phải tiểu thị nữ ăn vụng, nàng tự nhiên nói tự nhiên. Ân, làm được rất tốt, đi xuống đi. Biết công chúa không quen có người nhìn xem nàng ăn cơm, là lấy thị nữ cũng không để bụng, quay người đi tới ngoài cửa, đứng lên cương vị. Vô địch hầu phủ. Phó Nguyệt Hoa nhìn xem trước mặt ung dung, tài trí, dịu dàng đáng yêu Tô Như có chút hiểu rồi cái gì. Tô bá mẫu, trong nhà gian phòng không nhiều lắm, cho nên có thể hay không ủy khuất ngươi ở ta sát vách gian phòng. Không phải gian phòng không tốt, là phó ánh trăng gian phòng thuộc về nội trạch, bình thường chỉ có thê thiếp có thể ở. Tô Như cũng là khẽ giật mình, lớn như thế hầu phủ phòng trọ trụ đầy. Bất quá vẻn vẹn khẽ giật mình sau Tô Như liền gật đầu một cái. Không nói các nàng ăn nhờ ở đậu, chính là nàng bản thân cũng nghĩ cách Lý Tu Trúc gần một chút. Khắc chế chính mình cùng có gặp hay không là hai khái niệm. Đang khắc chế chính mình đồng thời, tại bên cạnh hắn yên lặng nhìn xem nàng đối với nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất. Phó Nguyệt Hoa không có chút nào ngoài ý muốn, quay người nhìn về phía Tô Trình Trình. Trình Trình ngươi nhào Nguyệt Quang buộc lại, bằng không thì trước hết ở lộng Nguyệt bên cạnh a. Tô Trình Trình đối với cái này cũng không có dị nghị. Tốt Nguyệt Hoa tỷ tỷ. Toàn trình chỉ có hai người nhìn xem phó ánh trăng bộ dáng có điểm quái dị. Đỗ Tam Nương cùng Tằng Bội Vân là ở phòng khách, tự nhiên biết phòng trọ bên kia có nhiều trống trải. Ngoại trừ nàng và Tằng Bội Vân, liền không có người khác. Đừng nói một cái Tô Như, lại đến 10 cái 8 cái, một người một gian cũng có còn lại. Ban đêm Lý Tu Trúc đi Phó Nguyệt Hoa bên kia. Hắn tưởng rằng Phó Nguyệt Hoa ghen, mới cố ý đem Tô Như an bài vào bên cạnh viện tử. Nhưng khi cho ăn no Phó Nguyệt Hoa sau, Phó Ánh Trăng một câu nói cho hắn nói lừa rồi. Ngươi cùng Tô tỷ tỷ chuyện chú ý một chút, đừng bị người nhìn ra. Sau tấm bình phong có cái cửa ngầm, cơ quan tại tay trái ngọn đèn trên đài. Đi, đừng giày vò ta, đi thôi. Lý Tu Trúc người tê, đây là ngã bài. Thế nhưng là ngươi ngã bài bày mịt mờ như vậy, ta có nên hay không tiếp? Cái này, ngươi làm sao nhìn ra được? Lý Tu Trúc còn nghĩ giải dụ một chút, dù sao dạng này cũng chơi thật vui, nếu là Phó Nguyệt Hoa nói ra, về sau nào còn có cái gì ngầm hiểu lẫn nhau. Nhìn xem Lý Tu Trúc vụng về che giấu bộ dáng, Phó Nguyệt Hoa nhất thời liếc mắt. Ngươi không phải đã sớm biết ta có thể nghe lén lòng ngươi tiếng sao, còn diễn cái gì đâu? Đạo đức giả. Ngươi thành thật nói, ngươi chừng nào thì biết đến? Lý Tu Trúc trầm mặt một chút, thở dài. Ngô, từ bích giao sự tình lúc bắt đầu. Khi đó ngay từ đầu chỉ là sơ bộ hoài nghi, nhưng mà ta dò xét ngươi hai lần sau, ngươi lộ ra gà chân, ta liền biết. Phó Nguyệt Hoa khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tu Trúc yêu nghiệt này sớm như vậy liền biết. Khó trách về sau hắn liền hoài nghi tới như vậy một lần, thua thiệt nàng trước đây diễn khổ cực như vậy, thì ra thằng hề càng là chính ta. Chờ đã, cái kia những cái kia tiếng lòng nên không phải hắn cố ý để cho ta nghe được a. Cái kia bích giao. Cẩu tặc kia không phải đã sớm nhớ thương ta khuê mật a. Nhất thời cảm thấy sáng tỏ thông suốt, Phó Nguyệt Hoa trừng Lý Tu Trúc hỏi, cho nên phía sau tiếng lòng đều là ngươi để cho ta nghe được. Cái kia bích giao cũng là ngươi cố ý dẫn dụ ta. Lý Tu Trúc nghe vậy vội vàng lắc đầu. Ngươi cũng chớ nói lung tung, đó dù sao cũng là tiếng lòng, ta cố gắng không để tiếng lòng đều bị các ngươi nghe được sẽ rất khó, đâu còn có thế dẫn đạo. Nếu không phải không cẩn thận, ngươi cho rằng ngươi có thể biết Tô Như sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi đồng ý cưới nàng. Lý Tu Trúc một câu nói sau cùng này lập tức dọa Phó Nguyệt Hoa nhảy một cái, vội vàng nhíu mày nói, ngươi cũng chớ làm loạn, các ngươi có thể thường xuyên gặp, nhưng ngươi tuyệt đối không thể lấy nàng. Lý Tu Trúc thở dài. Ta biết, ta cũng không muốn cưới, hơn nữa ta cùng nàng từng có ước định. Ước định cùng Trình Trình thành cưới sau, liền trở về bình thường quan hệ. Nhưng chính là dạng này mới càng không nên nhường ngươi biết, loại sự tình này biết đến càng ít càng tốt. Phó Nguyệt Hoa âm thầm trong lòng lắc đầu. Không có người so với mình càng hiểu hắn, Cũng chính bởi vì dạng này, nàng vậy mới không tin Lý Tu Trúc có thể làm được. Hỗn đảng này bá đạo đây, bằng không thì Bích Giao bây giờ tối đa cũng liền bị giấu ở bên ngoài. Về sau không cần thiết khống chế Tiếng Lòng, ta vẫn ưa thích ngay từ đầu ngươi đối với ta không có gì cất giữ bộ dáng. Ngươi cũng không cần sợ cái gì, Tô Như sự tình ta đều không có quái ngươi, ngươi cảm thấy ta còn có thể trách ngươi cái gì? Lý Tu Trúc trầm mặt, ngươi nếu là biết ta xuyên việt tới, cũng không biết chịu được chịu không được. Đương nhiên, ý nghĩ này không dám nghĩ. Phiền muộn, ta cũng rất muốn nghe trộm các ngươi Tiếng Lòng a, không khỏi cảm thấy có chút thua thiệt. Phó Nguyệt Hoa phốc phốc một chút bật cười, không nghĩ tới Lý Tu Trúc thế mà lại có ý tưởng này. Nhưng để cho Lý Tu Trúc ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Phu quân nhà ta tại sao có thể đáng yêu như thế? Lý Tu Trúc, cái quỷ gì? Lý Tu Trúc không dám suy nghĩ nhiều, bất quá lại lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Ngươi ánh mắt như thế nào kỳ quái như thế? Phó Nguyệt Hoa, hỗn đảng này không phải lại muốn rồi không a? Phó Nguyệt Hoa không để lại dấu vết đem chăn mình trên người dịch nhanh, cản trở Lý Tu Trúc ánh mắt. Khụ khụ, chính là cảm thấy phu nhân bây giờ lười biến dáng vẻ thật đẹp. Nếu không thì chúng ta lại tới một lần nữa a. Nhất thời Phó Nguyệt Hoa sợ hết hồn, vội vàng nắm chặt chăn mình nói, đi đi đi, cút nhanh lên đi cá biệt, không được ngươi tìm em gái khác cũng được, đừng tại ta cái này. Phó Nguyệt Hoa, hỗn đảng, không phải chỉ có mệt chết ngưu, không có cày hư mà sao, vì cái gì ngươi cũng không mệt. Tấu chương xong. Chương 262, gặp nạp Lan Minh Nguyệt. Phó Nguyệt Hoa gian phòng cơ quan ngược lại là xảo diệu, hơn nữa còn là một song hướng cơ quan. Ngay từ đầu Lý Tu Trúc ngược lại là rất hiếu kỳ Phó Ánh Trăng trong phòng thế nào sẽ có cơ quan này, kết quả Phó Nguyệt Hoa nói cái này ngay từ đầu liền có. Chỉ là đoạn thời gian trước chén vàng quét dọn thời điểm một lần tình cờ phát hiện. Cũng đúng, cái này chính là lúc đầu phủ thái sư. Chỉ là không biết lão thái sư ngay từ đầu vì cái gì thiết kế cái cửa ngầm, cái này chẳng lẽ cũng là thâu hương dùng. Lý Tu Trúc không biết, nhưng mà người đã qua cửa ngầm. Bên này gian phòng sắp đặt cũng rất tốt, nhìn cũng không phải cái gì người hầu chỗ ở, mà là thực sự hậu viện chủ nhân một trong. Bất quá Lý Tu Trúc phát hiện hậu viện này là trong hậu viện, bình thường chỉ có con cái cùng di nương sẽ ở đây. T, hắn đây là Oát Sơn phát hiện điểm mù a. Ai? Nhỏ nhẹ tiếng quát truyền đến, âm thanh cũng không lớn, tự hồ nàng đã nghĩ tới có thể sẽ là ai. Quả nhiên, khi Lý Tu Trúc xuất hiện ở trước mắt nàng, trên mặt của nàng một điểm kinh ngạc cũng không có, chỉ là có chút lo lắng nhìn về phía cửa ra vào. Yên tâm, ta không đi môn, Nguyệt Hoa trong phòng có cái cửa ngầm. Tô Như khẽ giật mình, ngay sau đó là nhíu mày, dường như đang suy xét trong lời này lượng tin tức. Nàng. Ân, Nguyệt Hoa biết, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi vì sao lại bị nàng an bài ở bên cạnh. A. À. Tô Như có chút tê, cái này. Sự tình phản phất vượt ra khỏi nàng chưởng khống. Phó Nguyệt Hoa ở bên cạnh, Lý Tu Trúc cũng không tốt nói muốn nghe Tô Như Tiếng Lòng, hơn nữa hắn không phải tới làm cái này. Không bao lâu, mùa đông trong gian phòng nhiệt hồ. Ân, có thể hỏa lô nhiều. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc thần thanh khí sảng thông qua cửa ngầm trở về Phó Ánh Trăng gian phòng. Lúc này Phó Nguyệt Hoa nghe được động tĩnh sau lưng cũng là mở mắt. Liếc mắt nhìn giấy dán cửa sổ bên trên đã sáng tỏ màu sắc, nàng khốn đốn ngáp một cái. Sớm như vậy liền dậy. Không có đi cái khác muội muội gian phòng sao? Không nghĩ tới Tô tỷ tỷ nhìn nhu nhu nhược nhược, sao hai cái ta còn có thể kháng. Lý Tu Trúc cười cười mở miệng nói, chờ ngươi đến Tô tỷ cái tuổi này, đại khái hai cái ngươi liền có thể cho ăn no ta. Nhất thời Phó Ánh Trăng hơi đỏ mặt, trắng Lý Tu Trúc một mắt. Thật là, liền biết nói chút để cho người ta tim đập đỏ mặt lời nói. Bất quá nếu là mình lại lớn tuổi một chút, tê đây chẳng phải là khoái hoạt gấp bội. Không biết mình bị nghe lén Phó Nguyệt Hoa đang tại thả bản thân. Ngô, là tại nội tâm của nàng thả bản thân. Lý Tu Trúc không dám suy nghĩ nhiều, sợ mình bị Phó Nguyệt Hoa phát giác, nghe lén người khác khoái cảm, ngươi tưởng tượng không đến. Đúng, hôm nay ta phải về lội nhà, ngươi đi sao? Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, lắc đầu mở miệng nói, ta hôm nay cũng có chuyện, hôm qua có vẻ như đụng phải cái Tân La thích khách, bất quá không biết ta dự định đi dò thám tình báo, nhìn một chút các nàng tới bao nhiêu người, cùng Tân La sứ thần lớn bao nhiêu quan hệ. Nếu là cùng Tân La sứ thần có liên quan, nói không chừng đến lúc đó trong hoàng cung cũng sẽ có nguy hiểm. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lập tức lo lắng ngồi dậy. Không đi không được sao? Chúng ta biết đề phòng điểm liền tốt, trong hoàng cung chuyện cũng rất chúng ta không quan hệ nhiều lắm a. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Người này vốn là hướng về phía ta tới, chứng minh nhà chúng ta vốn là mục tiêu thứ nhất. Cùng ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy trầm mặt một chút, cũng khuyên nửa nói, mà là ôm nhu mở miệng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lý Tu Trúc gật gật đầu. Ngươi mang Đỗ Tam Nương cùng một chỗ trở về, mặt khác mang mấy cái hộ vệ đi. Có Tam Nương tại cho dù có người trên đường tập kích ngươi, cũng có thể ngăn chặn. Hơn nữa ngươi cùng Vân Sương đều biết ta giáo bộ pháp, vấn đề không lớn. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lần nữa gật gật đầu, nàng là biết nhà mình phu quân hội vũ, dù sao để cho Bích Giao dẫn hắn tiếp xúc qua, nhưng đã đến trình độ gì nhưng lại không biết. Nhưng căn cứ vào phu quân truyền cho nàng bước chân đến xem, rõ ràng không có khả năng thấp. Trong âm thầm nàng và hơi thở Hồng Lệ từng thử một lần, hơi thở Hồng Lệ cái này nhị lưu cao thủ căn bản sờ không tới nàng. Cho nên đối với Lý Tu Trúc lo lắng cũng chỉ là lo lắng mà thôi, đồng thời không nhiều nghiêm trọng. Phó Nguyệt Hoa sau khi ăn điểm tâm xong liền đi. Lý Tu Trúc cũng nhân cơ hội này thử một chút mở ra nghe lén người khác tiếng lòng phương pháp. Kết quả hắn phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể bị hắn nghe lén tiếng lòng, theo lý thuyết hắn và hắn đã xảy ra chuyện gì người, hắn tại nội tâm chỗ sâu sinh ra muốn nghe các nàng tiếng lòng ý niệm sau mới có thể nghe lén được đối phương tiếng lòng. Lý Tu Trúc không có quá nhiều chơi đùa, xác định chuyện gì xảy ra sau dịch cái cho liền đi ra cửa. Hôm nay tuyết càng dày, trong hoa viên tuyết đã vượt qua 2 thước tăng thêm, nghe nói không thiếu dân cư phòng ở đều bị áp sập. Cũng may trong kinh thành đường cái đều có người xẻn tuyết, Lý Tu Trúc lúc đi ra đi vẫn là bàn đá xanh. Đầy trời tuyết hoa phiêu phiêu mà rơi, không khí thanh tân phản phất có thế tinh khiết linh hồn của con người. Ước chừng đi 2 chén trà thời gian, Lý Tu Trúc tài dừng ở Hữu Giang khách sạn ngoài cửa. Còn không có vào cửa, liền có thể nghe được trong khách sạn thanh âm huyên náo. Cái thời tiết mắc toi này là cá nhân đều không vui ở bên ngoài chờ lâu. Lý Tu Trúc mặc áo gấm hoa phục, mới vừa vào đi, khách sạn âm thanh liền vì đó yên tĩnh, từng người nhìn lại. Giống như là loại này người giang hồ chỗ khách sạn thế nhưng là rất ít có thể nhìn đến áo gấm người. Khách quan, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, ta tìm người, các ngươi cái này hẳn có cái cô gái mặc áo trắng a, gian phòng của nàng ở đâu? Ngô, xin lỗi khách quan, ta đây quả thật là có, nhưng mà không biết ngài tìm vị kia. Cái gọi là không tiết lộ khách hàng tư liệu cái kia cũng nhìn đối với người nào, Lý Tu Trúc trang phục như vậy xem xét liền không dễ chọc. Hơn nữa cho dù không phải Lý Tu Trúc hắn cũng sẽ không giấu giếm, ai biết đắc tội nổi đắc tội không nổi. Liền xem như người giang hồ, chọc giận bọn hắn một đao ngươi liền giác. A, nàng gọi Minh Nguyệt. Ngô, Minh Nguyệt cô nương quả thật có phân phó nếu là có người tìm mang đến gặp nàng, nàng tại Chữ Thiên phòng số 3, khách quan ngài đi theo ta. Lý Tu Trúc đi theo trưởng quỹ tuần tự lên lầu 2, đứng tại cửa một gian phòng phía trước. Trưởng quỹ gõ gõ cửa phòng, lập tức mở miệng nói, Minh Nguyệt cô nương, có người tìm ngươi. Không bao lâu, cửa phòng từ bên trong kéo ra, Minh Nguyệt nhìn về phía Lý Tu Trúc đồng thời, Lý Tu Trúc cũng tại nhìn về phía nàng. Như thế nào, không để ta đi vào nói sao? Vào đi. Khách sạn lão bản nhìn thấy này liền biết không chính mình chuyện gì. Bất quá trong lòng hắn có chút ghen ghét liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, ánh mắt bên trong đều là ước ao ghen tị. Nạp Lan Minh Nguyệt quá đẹp, hắn bình sinh ít thấy. Nhưng mà hắn biết, loại nữ nhân này không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể dính. Nếu là vùng ngoại ô còn có thể làm một chút hắc điếm hoạt động, nhưng ở kinh thành này, sợ là chữ chết không biết viết như thế nào. Sợ là người hôm nay vừa mất tích, ngày mai ngự đao môn người liền sẽ tìm tới cửa. Hai vị chậm trò chuyện, nếu là không có chuyện gì, tiểu lão nhân sẽ không quấy rầy. Tấu chương xong. Chương 263, buộc thích khách làm lựa chọn. Lý Tu Trúc tùy tiện ngồi ở trên bàn ghế hiếu kỳ ánh mắt nhìn một chút Nạp Lan Minh Nguyệt. Nạp Lan Minh Nguyệt cũng tại nhìn xem Lý Tu Trúc, nàng lúc này đang trong đầu diễn thử lấy đủ loại hành thích phương án. Nhưng vô luận một loại nào, tự hồ cũng ở đó tuyệt thế võ công phía dưới sắp thành lại bại. Ngay tại nàng không biết nên làm sao bây giờ lúc, Lý Tu Trúc bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghe Vương Dương Minh nói ngươi cùng ta tư định chung thân bị ta từ bỏ. Nhìn Nạp Lan Minh Nguyệt trầm mặt, Lý Tu Trúc không thèm để ý tiếp tục nói, ngươi thật là đem ta hại rất thảm, cũng may bởi vì ta thành hôn phía trước sự tình mất trí nhớ, cho nên bệ hạ cho ta một cơ hội để cho chính ta xử lý chuyện này. Trùng hợp như vậy sao? Trời cũng giúp ta. Mặc dù Nạp Lan Minh Nguyệt là Tân La người, nhưng mà thời đại này xung quanh bách tộc đều tâm mộ Tần Hán văn hóa, Nạp Lan Minh Nguyệt càng là trong đó người nổi bật. Đây chính là ngươi đáp án cho ta. Ha ha. Hoàng đế bệ hạ bất quá như thế. Lý Tu Trúc không có phủ nhận cũng không thừa nhận, mà là nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta là thực sự mất trí nhớ, chuyện này ngươi điều tra một cái không khó lắm biết, ta trước khi kết hôn có một đoạn thời gian đột nhiên thì thay đổi. Ta trước khi kết hôn những bằng hữu kia ta sau khi kết hôn một cái đều không liên lạc qua. Nếu như ngươi không tin, có thể tùy tiện đi điều tra tốt lại phái người đi hầu phủ đưa tin tìm ta chính là. Chỉ là ta sự tình hảo chứng minh, ngươi chứng minh như thế nào chúng ta tư định qua chung thân. Tuyệt đối đừng nói kia cái gì ngọc bội, vật kia trên người của ta liền không có sai tại qua, ít nhất ta bây giờ tìm không thấy một nửa khác, muốn chứng minh ngươi chỉ sợ phải nghĩ biện pháp khác. Nạp Lan Minh Nguyệt trì trệ, lấy ra ngọc bội tay ngừng lại, Lý Tu Trúc kiểu nói này, nàng liền hồ giảo mang triền cơ hội cũng bị mất. Ngươi đây là nghĩ liền như vậy phủ nhận a? Biết rõ chúng ta tư định chung thân không bỏ ra nổi chứng cứ khác có phải hay không? Giọng dẻo cợt cùng ánh mắt, giống như có thể khiến người ta từ trong nhìn ra ủy khuất, đối với vận mệnh bất đắc dĩ. Khá lắm, không đi làm diễn viên đáng tiếc. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, trầm mặc một chút sau bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thực còn có một loại biện pháp chứng minh một chút. Biện pháp gì? Không biết vì cái gì, Nạp Lan Minh Nguyệt nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, trong lòng có dự cảm bất tường, là lấy thanh âm bên trong đều có một chút xíu run rẩy. Ngươi nói chúng ta tư định chung thân, như vậy lại tới một lần nữa a? Tất nhiên chúng ta ngủ, ta tin tưởng ngươi sẽ không để ý nhiều một lần a. Nạp Lan Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng, bản năng cắt tường cự tuyệt, nhưng mà nhất thời nửa khắc vậy mà không nghĩ tới lý do. Cũng may não nàng chuyển nhanh, dùng nhiều 2 giây thời gian lập tức tìm được lý do. Vọng tưởng, bởi vì ngươi làm tức chết phụ thân ta, ngươi còn vọng tưởng ta sẽ gả cho ngươi sao? Ta bây giờ chỉ muốn nhìn ngươi chết. Lý Tu Trúc nghe vậy mang theo dẻo cợt kéo lên khóe miệng. Ngươi điểm này chứng cứ cũng không lấy ra được, liên thông phòng cũng không nguyện ý, thật sự toàn bộ nhờ há miệng thôi. Như vậy đi, đã ngươi nói ta cho ngươi tức chết phụ thân, vậy ta cũng không thể cho ngươi tức chết cả nhà a. Ngươi đem nhà ngươi hộ tịch địa chỉ nói ra, ta để cho người ta đi đón nhà ngươi những người khác vào kinh thành, chỉ cần đại gia có thể chứng minh chúng ta quả thật có tư tình, vậy ta liền nhận xuống. Nghe xong Lý Tu Trúc nói muốn tìm người nhà nàng, Nạp Lan Minh Nguyệt trong lòng lại là căng thẳng, hỗn đảng này thật là một điểm thiếu sót không cho chui a. Bất quá lần này Nạp Lan Trăng Sáng phản ứng càng nhanh, vẻn vẹn một cái cười lạnh thời gian liền nghĩ tốt trả lời. Ngô, hoặc có lẽ là tại Lý Tu Trúc nói người nhà nàng thời điểm, nàng liền đã đang nghĩ đến. Không có khả năng, ai biết ngươi có phải hay không nghĩ phái người giết bọn hắn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ta sẽ không nhường ngươi biết nhà ta địa chỉ. Lý Tu Trúc nói xong hai tay mở ra, trực tiếp mở miệng nói, vậy ta không có biện pháp, ngươi cái này cũng không chịu, cái kia cũng không chịu, còn không có cái gì tính thực chất chứng cứ. Chờ đã, ngươi sẽ không phải là giả a. Lý Tu Trúc hồ nghi nhìn xem Nạp Lan Minh Nguyệt tiếp tục nói, tất nhiên không bỏ ra nổi chứng cứ, xem ra bản hầu chỉ có thể nhượng Ngự Đao Môn người tới thẩm vấn ngươi. Giờ khắc này Nạp Lan Minh Nguyệt có chút luống cuống, Ngự Đao Môn nàng cũng là biết đến, đó là đại chu chuyên môn vì trong giang hồ loạn giết bách tính người chuẩn bị bộ môn. Hơn nữa tiến vào quan phủ bộ môn, thẩm vấn là không thiếu được, đến lúc đó nàng có thể đỡ được sao? Cái này, nếu không thì cường sát a, bằng không thì không có cơ hội. Thế nhưng là hắn là cao thủ tuyệt thế, bây giờ càng là tại phòng bị ta. Cho dù là ta cưỡng ép ra tay, cũng không đủ một phần mười niềm tin. Chờ đã, sư phó nói qua nam nhân thỏa mãn thời điểm chính là lúc yếu ớt nhất, lúc kia cơ bản có thế nhất kích tất sát. Mặc dù nàng chưa bao giờ dùng qua những thứ này, nhưng mà nàng có thể đem nắm chặt nháy mắt kia. Hơn nữa coi như hắn lần này có thế đề phòng, vậy nếu là chứng minh chính mình cùng hắn có quan hệ, ở cùng một chỗ hắn còn có thể nhiều lần đề phòng. Hơn nữa nếu là ở cùng nhau, cơ hội hạ thủ có rất nhiều. Hạ độc, chờ hắn ngủ thiếp đi giết hắn, nghĩ như vậy, có vô số cơ hội. Kể la, ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng hay không? Ta đây là vì cho ngươi, cho cha, cho đệ đệ báo thù. Không, ta cũng không cần ngươi tha thứ, vô luận là ngươi vẫn là phụ thân ta đều không phải là người tốt lành gì. Xem như đám hỏi vật hy sinh, nàng đối với hai người sinh không nổi mảy may hảo cảm. Nghĩ đến còn không có kết hôn liền chết đệ đệ, Nạp Lan Trăng Sáng ánh mắt kiên định hơn. Lý Tu Trúc, hy vọng ngươi có thể cho ta chết đi phụ thân một cái công đạo. Ân. Nữ nhân này sợ không phải có bệnh nặng. Ngay tại Lý Tu Trúc vừa muốn như vậy thời điểm, hít thở một chút dừng lại. Chỉ thấy lúc này Nạp Lan Minh Nguyệt đang tại giải khai chính mình áo kết. Tượng trưng thuần khiết màu trắng áo khoác rơi xuống, lộ ra bên trong trắng loãng áo lót, Lý Tu Trúc nhìn như nhìn trợn tròn mắt, não hải lại tại nhanh chóng chuyển. Thù gì oán gì, đáng giá như thế lớn hy sinh. Cái này nếu không phải là tử sĩ không phải ta giết chồng nàng, chính là giết cả nhà của nàng a. Lý Tu Trúc không biết, chính mình gần như chiếm hết. Muốn hay không giết? Loại nữ nhân này, rất đáng sợ a. Nhưng mà rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Bạch ngọc đắp lên, hoa khoe màu đua sắc. Ngô, chỉ có đỏ tươi, không có xá tử. Giống như Minh Nguyệt lóa mắt, ngược lại là rất xứng đôi tên của nàng. Cũng không biết cái này Trăng Sáng tên là thật hay giả. Giờ này khắc này, Lý Tu Trúc còn không biết Nạp Lan Trăng Sáng tên thật. Lý Tu Trúc tiến lên, trực tiếp ôm lấy cái này như trong sáng hạo nguyệt nữ nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần Nạp Lan Minh Nguyệt cảm nhận được dày vò. Nàng chẳng biết lúc nào đã mất đi năng lực suy tính, tỉnh lại không bao lâu liền sẽ lần nữa mê mang đi. Từ bị động cự tuyệt đến vô ý thức tiếp nhận, lại đến mê mang đi, không biết bao nhiêu lần. Đợi nàng cuối cùng lúc tỉnh lại, mới phát hiện trời bên ngoài đã đen. Lý Tu Trúc không có đi, mà là lúc này đã mặc quần áo xong ngồi ở đối diện Trác Kỷ nhìn đằng trước lấy ngoài cửa sổ không biết nhìn cái gì. Dường như phát giác ánh mắt của mình, Lý Tu Trúc một giây sau liền nghiêng đầu. Tỉnh. Vẹn vẹn lần này, Nạp Lan Minh Nguyệt liền có thể chắc chắn Lý Tu Trúc tu vi ít nhất cũng tại nhất lưu đi lên. Như vậy hắn là tuyệt thế tu vi có thể chắc chắn rồi. Tấu chương xong. Chương 264, Kim Ốc giấu thích khách. Ân. Đứng dậy trong nháy mắt đó, cảm giác đau để cho nàng lông mày nhíu một cái, để cho nàng kém chút hoài nghi chính mình có hay không muốn tan ra thành từng mảnh hiềm nghi. Hỗn đảng này như thế nào mạnh như vậy? Chiếc la cùng hắn so sánh đơn giản như hài nhi cùng tráng hán. Hơn nữa ta vì cái gì đổ máu? Không phải nói chỉ có lần thứ nhất mới có thể chảy máu sao? Nhớ kỹ tân hôn sau Chiếc La còn vì chuyện này oan uổng nàng không khiết tới, vì thế Chiếc La thường xuyên mua say. Mà nàng cũng bởi vì việc này không biết như thế nào đối mặt Chiếc La, thậm chí cảm thấy phải áy náy, nhưng mà nàng bây giờ mơ hồ cảm thấy có lẽ là bởi vì gãy la quá nhỏ. Cho nên lúc ban đầu gãy la cái kia hỗn đảng là bởi vì chính mình không có năng lực, oan uổng trong sạch của ta sao? Hỗn đảng a. Nhưng bây giờ ta làm như thế nào giảng giải? Đúng lúc này, nghe được hắn tiếng lòng Lý Tu Trúc giúp hắn giải quyết cái này nan đề. Gần nhất nghỉ ngơi không tốt sao? Thiên quỳ đều rối loạn. Vẫn là ngươi thiên quỳ còn không có triệt để đi đến. Bất kể nói thế nào, ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài gặp hồng là không tốt, lần sau lại có tình huống này phải nhớ nói, không thể làm loạn. Khởi đầu tốt đẹp cùng vượt đèn đỏ là hai loại khái niệm khác nhau, một loại là may mắn, một loại là vận rủi, Lý Tu Trúc cũng không muốn vượt đèn đỏ. Bất quá hắn cũng có thể phân biệt ra đến thực chất có phải hay không khởi đầu tốt đẹp, cho nên hắn mới không ngừng. Bất quá hắn cũng không nghĩ đến có thể gặp được đến khởi đầu tốt đẹp tình huống. Nữ nhân này rõ ràng chính là cái kia gọi Gãy La thê tử, cho nên là quá nhỏ. Đây cũng quá bi ai a. Khó trách cái kia đi qua đường hẹp quanh co hẹp như vậy. Lúc này nghe xong Lý Tu Trúc lời nói, Nạp Lan Minh Nguyệt thở dài một hơi, đồng thời lại nhíu nhíu mày. Rất có một loại ăn đòn còn bị ghét bỏ cảm giác. Hừ, ngươi cũng là hỗn đản. Mặc dù trong lòng muốn như vậy, nhưng mà Nạp Lan Minh Nguyệt ngoài miệng lại nói, bây giờ ta xem như xác nhận sao? Ngươi dự định như thế nào cho ta phụ thân một cái công đạo? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Người chết không thể sống lại, hơn nữa cái này cũng không phải là lỗi của ta, cũng không thể ta mất trí nhớ còn trách ta đi. Ta chỉ có thể nói, tỷ muội cùng mẫu thân của ngươi ta có thể giúp phụ thân ngươi chiếu cố. Về sau có thời gian, ta cũng có thể đi phụ thân ngươi trước mộ phần tế bái, xem như ta đối với hắn xin lỗi. Khụ khụ, hắn tuyệt đối không phải là vì đi nói câu kia vợ ngươi ta nuôi dưỡng. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Nạp Lan Minh Nguyệt cảm thấy thua thiệt hơn, nhưng mà trong lúc nhất thời nàng lại tìm không thấy phản bác. Dựa theo Lý Tu Trúc nói, hắn mất trí nhớ, chẳng lẽ nàng còn có thể trách tội một cái người mất trí nhớ? Nhưng nàng rõ ràng thụ nhiều như vậy đắng. Tính toán, vốn là không có trông cậy vào hắn có thể tự sát, vẫn là có được sau tìm cơ hội giết hắn. Ngay tại Nạp Lan Minh Nguyệt trong lòng hạ quyết định này thời điểm, Lý Tu Trúc mở miệng nói, trong nhà ngươi còn có bao nhiêu người? Ta mau chóng tiếp các nàng tới chiếu cố các nàng. Nạp Lan Minh Nguyệt khóe mặt giật một cái, nàng làm sao có thể an bài mẫu thân tới? Mẫu thân của ta mất sớm, trong nhà chỉ có ta một cái độc nữ cùng mẹ kế. Ta hại chết phụ thân, bị mẹ kế đuổi ra, trong nhà đã không người. Cũng không biết mẫu thân bây giờ như thế nào, không còn cha và đệ đệ, mẫu thân không có chịu đến khi dễ a? Sẽ không, Đa La danh vọng còn tại, trong thời gian ngắn tại trong vương thành mẫu thân vẫn còn an toàn. Ta phải tranh thủ giết Lý Tu Trúc trở về, mẫu thân là ta sau cùng thân nhân. Nạp Lan Minh Nguyệt quá rõ ràng mẫu thân có thể đối mặt nguy hiểm, Nạp Lan gia chỉ còn lại nàng và mẫu thân mỹ mạo không kém cỏi nàng bao nhiêu, nếu là nàng thời gian dài không xuất hiện, sau 3 tháng mẫu thân liền sẽ có nguy hiểm. 3 tháng, thời gian của ta không nhiều lắm. Lý Tu Trúc lần nữa cười cười, nghe lén tiếng lòng, thật dùng tốt a. Cứ như vậy một hồi công phu hắn lấy được nhiều tin tức như vậy. Đa La, một người mẹ, nhà ngoại ở tại Vương Thành. Bây giờ cũng không biết cái này trăng sáng tên là thật hay giả, bất quá cái này dễ phán định, trở về liền an bài một đợt người đi tìm hiểu. Nếu nói như vậy, vậy cùng ta đi thôi. Nạp Lan Minh Nguyệt khẽ giật mình, ngay sau đó trong lòng có điểm kích động. Ân. Trở về nhà hắn. Đi cái nào? Mặc dù trong lòng có ngờ tới, nhưng mà trên mặt Nạp Lan Minh Nguyệt biểu lộ không hề bận tâm, ác chủ bài một cái cao lãnh. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc lại có chút hưng phấn, đây là ác chủ bài một cái tương phản. Chuyện của ngươi ta còn phải cùng công chúa an bài, cho nên trước tiên đón ngươi đến một cái phía ngoài nhà. Cho lúc trước ta một nữ nhân khác ở, bây giờ nàng tiến hầu phủ, trước tiên cho ngươi ở. Yên tâm, trong vòng 3 tháng liền đón ngươi tiến hầu phủ. Cặn bã nam, bại hoại. Cặn bã một từ sớm đã có. Nạp Lan Minh Nguyệt không nhiều lời cái gì, mà là nhìn xem Lý Tu Trúc nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng yên lặng mặc quần áo vào. Mặc dù trong lòng ngượng ngùng, nhưng mà đã ngủ, nàng vẫn có thể chịu đựng ý xấu hổ làm điều này. Chủ yếu là Lý Tu Trúc hỗn đản này không có ý định quay đầu, nàng một cái ngay cả thiếp thất cũng không tính nữ nhân có thể làm sao. Bây giờ chủ yếu là hỗn đến hỗn đản này bên cạnh, cũng không mặc quần áo như thế nào cùng hắn đi. Hắn mười phần hoài nghi hỗn đản này là cố ý, chính là muốn nàng biết khó mà lui. Muốn cho ta biết khó mà lui. Nằm mơ giữa ban ngày. Ân. Đây là bộ não cái gì? Không bao lâu Nạp Lan Minh Nguyệt mặc quần áo xong, cùng Lý Tu Trúc đi Thẩm Ấu Vi phía trước ở viện tử. Ngươi kiếm này kiếm không rời tay. Trước đó có luyện qua. Sẽ không phải là có nhị lưu cảnh giới a? Nạp Lan Minh Nguyệt bước chân dừng lại. Không thể cho hắn biết ta chân thực cảnh giới, nếu để cho hắn biết ta đến nhất lưu cao thủ nhất định sẽ cảnh giác ta. Nhị lưu hẳn sẽ không để cho hắn hoài nghi, hơn nữa ta ở độ tuổi này cho dù là nhị lưu cũng là thiên tài. Như thế nào ngươi sợ? Cái này cũng không giống như ngươi, trước đây. Nàng còn không biết Lý Tu Trúc ở bên ngoài trước mặt thì sẽ không võ công, bằng không thì chắc chắn lúng túng có thế móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách tới. Ngay tại Lý Tu Trúc trong lòng chửi bậy nàng không chuyên nghiệp lúc, Nạp Lan Minh Nguyệt cũng tại chửi bậy. Hỗn đản này chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài đều không xe ngựa sao? Nghèo đến nước này. Hay là cố ý cho ta cái khó xử? Mệt mỏi quá a, cảm giác xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Khụ khụ, Lý Tu Trúc nhất thời có chút lúng túng, hắn ngay từ đầu không nghĩ tới sẽ phát triển nhanh như vậy. Hôm nay ác chủ bài một cái tùy duyên, không nghĩ tới hiệu quả hảo như vậy, đến mức không chuẩn bị. Đến nỗi xe ngựa, đây chính là tuyết thiên, hiếm thấy đụng phải, hắn chính là nghĩ chính mình đi ra đi một chút, xem phong cảnh dọc đường. Có mệt hay không, nếu không thì ta cõng ngươi. Nạp Lan Minh Nguyệt lập tức khẽ giật mình. Cõng ta? Hắn đang nói cái gì? Cái này muốn hay không cõng? Nếu như cõng lời nói chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng nhìn lấy Lý Tu Trúc cái kia chân thành, ôn nhu, ấm áp ý cười lúc, Nạp Lan Minh Nguyệt trong lòng không hiểu phiền não. Không cần, chính ta sẽ đi. Nói ra câu nói này Nạp Lan Minh Nguyệt trong lòng một hồi nhẹ nhõm, nhưng nàng lại cảm thấy mình bệnh. Bệnh tâm thần. Cũng may Nạp Lan Minh Nguyệt ở khách sạn cách cũng không tính quá xa, lại qua thời gian uống cạn nửa chén trà, hai người tới. gõ gõ viện môn, rất xe tốc hành phu lão Lưu mở ra viện môn. Xem xét Lý Tu Trúc, vội vàng mở miệng nói, gặp qua hầu gia. Tấu chương xong. Chương 265, sứ thần vào cung. Gặp qua hầu gia. Đây là có hai cái nha hoàng thường trú, xe ngựa sa phu cũng an bài một cái, sa phu cũng liền kiêm nhiệm người gác cổng. Trước khi đến Lý Tu Trúc chuyên môn tới một chuyến, nói cho bọn hắn hai ngày nữa nhìn thấy một người xa lạ mang theo cái nữ nhân xinh đẹp tới cửa phải gọi hầu gia. Hơn nữa nữ nhân muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Cho nên sa phu mới có thể nhìn thấy Lý Tu Trúc bộ dáng bây giờ gọi hầu gia. Đương nhiên trong viện hai cái nha hoàng cũng là biết đến. Ân. Lý Tu Trúc mang người đi lên phía trước, còn chưa đi đến tiền thính liền nghe được hai cái tiểu nha đầu tiếng nghị luận. Ngươi nói chúng ta hầu gia vì cái gì làm như vậy? Ta cũng không biết, trước đó có vợ mới cũng là lãnh về nhà a. Hơn nữa lần này lại còn để cho người ta. Nghe được cái này, Lý Tu Trúc sắc mặt tối sầm. Bất quá còn tốt hắn tu vi so với Nạp Lan Minh Nguyệt cao hơn một mảng lớn, sớm nghe được. Còn dám sau lưng tùy tiện nghị luận một câu, tất nhiên đem các ngươi đánh chết. Đang nói chuyện hai nữ đột nhiên trì trệ, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Một giây sau hai người bản năng nhìn về phía tiền viện, bất quá các nàng cũng không có nhìn thấy người. Là ta nghe nhầm rồi. Có thể tưởng tượng tiểu đồng bọn phản ứng, tự hồ không giống a. Nhị nhân chuyển đầu liếc nhau một cái, kinh dị không thôi đồng thời mở miệng hỏi. Ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Ngươi nghe chứ cái gì? Đồng thời mở miệng để cho hai người biết đây cũng không phải là ảo giác. Động lòng người đâu? Lý Tu Trúc âm thanh đều truyền đến hai người trong tai, kỳ quái là Lý Tu Trúc bên cạnh Nạp Lan Minh Nguyệt lại không có bất kỳ phản ứng nào. Đây không phải Nạp Lan Minh Nguyệt điếc, mà là bởi vì truyền âm nhập mật. Đem thanh tuyến gò bó tại một đầu dùng nội lực hình thành nhỏ bé trong quỹ đạo, liền có thể đạt đến truyền âm nhập mật. Bất quá cái này cần thập phần cường đại nội lực, khoảng cách cũng hết sức có hạn, hơn nữa trong giữa hai điểm nửa đường có người còn có thể sẽ bị lấy ra nội dung. Ngay tại hai người thị nữ lòng mang thấp thỏm thời điểm, Lý Tu Trúc mang người xuất hiện ở hai người trong mắt. Trong chớp nhoáng này, hai nữ nhân càng thêm sợ hãi, lại vội vàng tới hành lễ. Nô tỳ Tiểu Lục gặp qua hầu gia. Nô tỳ Tiểu Hồng gặp qua hầu gia. Ân, làm tốt chính mình bản chức việc làm, lời không nên nói lung tung. Trong chớp nhoáng này, trong lòng hai người căng thẳng, nhưng cũng vội vàng ứng thanh. Là, hầu gia. Nô tỳ biết sai. Phản ứng của hai người để cho Nạp Lan Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Các nàng là biết bí mật lớn gì sao? Lý Tu Trúc trên mặt nở nụ cười, này liền hấp dẫn ngươi sao? Lý Tu Trúc cũng không sợ bị điều tra, ngược lại cùng lắm thì liền rõ bài. Đến lúc đó cũng không biết này nương môn có thể hay không đạo tâm sụp đổ. Đến nỗi buông tha nàng, đều tới giết hắn, vậy sẽ phải có bi thảm nhân sinh chuẩn bị tâm lý. Hắn mặc dù không có ý định ngược đãi, lăng nhục nàng, nhưng mà tất nhiên sẽ nắm. Đây là các ngươi chủ nhân mới, về sau các ngươi liền phục dịch nàng a. Minh Nguyệt, tại cái này sống yên ổn chờ ta, sau 3 tháng đón ngươi vào phủ. Nạp Lan Minh Nguyệt biết 3 tháng này là trốn không thoát, chỉ sợ ngoại trừ thuyết phục phu nhân của hắn, còn phải xem nhìn nàng biểu hiện phải chăng an ổn. Hai nha đầu này chỉ sợ ngoại trừ phục dịch ta, còn có một cái mục đích, chính là giám thị ta đi. Chẳng lẽ hắn lời mới vừa nói là ý tứ này? Đúng rồi, hắn biết ta là nhị lưu cao thủ, thính lực không tầm thường. Bất quá, không phải liền là ổn 3 tháng sau, vấn đề không lớn. Hơn nữa hắn đến lúc đó tất nhiên sẽ đến xem chính mình, cũng có cơ hội hạ thủ. Nạp Lan Minh Nguyệt có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng điểm tiểu tâm tư kia đều bị chính mình bại lộ xong. Ổn 3 tháng sau. Đến lúc đó mẫu thân ngươi cũng nên đến. Nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Ân. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng nghe không ra mảy may ba động, giống như đối với Lý Tu Trúc rời đi không có để ý chút nào. Nhưng đây càng phù hợp nàng lúc này thiết lập nhân vật. Lý Tu Trúc không thể không trong lòng cảm khái một câu, nữ nhân này a, cơ bản đều là trời sinh diễn viên. Không diễn thì thôi, một diễn cũng là ảnh hậu cấp bậc. Tháo bỏ xuống dịch dung thuật sau, Lý Tu Trúc về đến nhà liền đem Lý Hổ kêu tới. Hầu gia. Ân, có chút việc giao cho ngươi đi làm. Lý Hổ là trong Lý Tu Trúc hộ vệ tâm phúc, xuất thân kinh đô 16 vệ, hơn nữa không háo nữ sắc, cũng trung thành. Hầu gia xin phân phó. Lý Tu Trúc sắp xếp ý nghĩ một chút mở miệng nói. Ngươi mang mười mấy người đi một chuyến Tân La Vương Thành, đi thăm dò một cái gọi Gãy La người. Hẳn là tương đối có danh tiếng, hẳn là có lẽ đã chết rồi, chết ở chúng ta thảo phạt Tân La thời gian. Nếu như đối phương có cái gọi Trăng Sáng thê thiếp, tình nhân, hoặc vị hôn thê. Tra ra Trăng Sáng người trong nhà, đem Minh Nguyệt thân nhân nghĩ biện pháp mang về. Nếu như tra không được Minh Nguyệt, vậy thì điều tra tất cả cùng Gãy La có liên quan nữ nhân, tiếp đó chỉnh lý tin tức truyền về. Chuyến này đi hẳn là thời gian không ngắn, tiêu xài cũng tất nhiên không phải ít, đi phòng thu chi lãnh 1000 lượng. Lý Hổ không có hỏi cái khác, chờ Lý Tu Trúc nói xong trực tiếp lĩnh mệnh rời đi. Là, thuộc hạ lúc này đi. Không cần vội vã như vậy, qua mấy ngày liền qua Tết, qua hết năm lại đi là được. Là, thuộc hạ biết. Ân, đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Lý Tu Trúc buổi tối hôm nay là tại hơi thở hồng nước mắt gian phòng nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi chỉ là cuối cùng nghỉ ngơi chỗ, ven đường đi xem không ít người. Mặc dù rất thèm ăn tô như, nhưng chắc chắn không thể độc sủng ai. Cùng hưởng ân huệ mới là hài hòa bí quyết. Sáng sớm hôm sau, Lúc Lý Tu Trúc đắm chìm tại Ôn Nhu Hương bên trong, Lý Nhận Trạch cũng nhìn được Hải Biệt công chúa này. Thảo luận chính sự điện Hải Biệt công chúa và một cái tổng sứ thần vừa bị tuyên bên trên đại điện, vừa hành lễ xong, liền lập tức mở miệng nói: "Công kính đại Chu hoàng đế bệ hạ, đây là ta Tân La thư hàng, còn xin xem qua." "Trình lên a." Lý Khuếch nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng hào khí tỏa ra, giữa lông mày cao hứng lộ rõ trên mặt. Khai cương khoách thổ, mang di xưng thần, đây là bao nhiêu quân vương cũng không có công đức. Bây giờ, hắn Lý Khuếch có dạng này công đức, nói thật dễ nghe điểm, gọi là danh thùy thiên cổ, nói không dễ nghe, đó là xuống đất đều có diện mục gặp tổ tông. Vương Đức Phát một đường chạy chậm, tiếp nhận thư hàng, nâng đến hoàng đế trước mặt tự mình mở ra trải bằng trên bàn trà. Đây là vì phòng ngừa người hạ độc, thường ngày thao tác cơ bản. Lý Khuếch nhìn xem trước mặt bày ra thư hàng, mặc dù sớm biết nội dung, nhưng mà cũng vui vẻ ghê gớm. "Hảo, hảo, hảo. Từ hôm nay bắt đầu, Tân La chính là ta Đại Chu nước phụ thuộc. Tuyên thưởng." Vương Đức Phát nghe vậy lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng hát ừng nói: "Tân La sứ thần nghe thưởng. Nay Tân La thần phục, Liêu Đông phía bắc, đặt vào Đại Chu biên cảnh, trẫm tâm cái gì duyệt. Phong Tân La Vương Hoài Đông Vương, thưởng hoàng kim vạn lượng, ngọc khí châu báu 10 thùng, mỹ nhân 10 tên, gấm vóc trăm thớt, lá trà 10 cân, đồ sứ trăm cái, dê bò thiên thất, khâm thử." Nghe đến mấy cái này phong thưởng, Tân La làm cho quan khóe miệng giật một cái, bên trong bọn hắn thứ cần thiết nhất thế mà chỉ có dê bò thiên thất. Không đặc biệt đồ vật không tốt, là bây giờ Tân La thế nhưng là tai năm, nếu có thể hắn 10 phần muốn đem tất cả mọi thứ đổi thành lương thực. Tấu chương xong. Chương 266, Lý Khuếch ban hôn thái tử Lý Tu Trúc lừa gạt thái tử. Tạ thánh hoàng bệ hạ ban thưởng. Hạ thần còn có một chuyện đại biểu ta vương thỉnh. Lý Khuếch đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đã sớm đoán được. "A, còn có chuyện gì, nói đi." "Thánh hoàng bệ hạ, từ xưa đến nay, bình chắc nhất quan hệ không gì bằng thông gia. Bây giờ ta Tân La cùng Đại Chu cùng là một nhà, ta vương nguyện dâng lên công chúa Hải Biệt, thỉnh cầu cùng Đại Chu thông gia. Đồng thời cũng cầu Đại Chu bệ hạ ban thưởng một chút lương thực, để cho ta Tân La trải qua cái này tai năm." "Khá lắm, cái này đều lấy ra nói rõ, đây là không chơi giả a." Lúc này Hải Biệt thi lễ một cái. "Hải Biệt gặp qua thánh hoàng bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ nhân từ." Hải Biệt dạng tử tất cả mọi người thấy được, cho dù là không bằng Lý Lưu Ly, Triệu Hợp Đức, đó cũng là cùng Phó Nguyệt Hoa, Tô Trình Trình một cái đẳng cấp. Là lấy không có chút nào bất ngờ, thái tử gật đầu một cái. Nhìn thấy nhi tử gật đầu, Lý Khuếch cũng rất hài lòng. "Tất nhiên Hoài Đông Vương có như thế thỉnh cầu, trẫm đáp ứng. Thái tử trong nhà chưa có tử, liền thu ngươi làm bình thê, nhìn ngươi cho Đại Chu khai chi tán diệp." Hải Biệt thính đến Lý Khuếch lời nói có hơi thất vọng, nhưng xem Lý Khuếch cũng coi như là có được có mất a. Mặc dù đã mất đi chí cao quyền lợi, nhưng mà không có gả cho lão đầu. Nhìn về phía trước hai người trẻ tuổi, Hải Biệt thầm nghĩ, hai cái này nhân trung chắc có một cái là hoàng tử a. Nhìn ngược lại là đều lớn lên có thể. Cùng lúc đó, lão Tam siết chặt nắm đấm, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thực không khó đoán, hắn vẫn là thấy được lão tử bất công, đến mức tâm tính mất cân bằng. Là, hắn ưa thích người quy, nhưng mà đây chính là Tân La công chúa, tình nguyện đưa cho thái tử làm thiếp, cũng không cho hắn làm vợ sao? Hắn thấy bình thê cũng là thiếp, mà hắn còn không có cưới qua một cái. Nhưng mà, để cho hắn tâm tính sụp đổ sự tình cũng không phải là món này. Đồng thời phong Ngư Huyền Cơ vì thái tử thiếp thất, tùy ý vào phủ. Có trong nháy mắt như vậy, Lý Nhận Ngọc vô cùng muốn hỏi một chút phía trên người kia, ta cùng thái tử đến cùng phải hay không một cái lão tử. Nhưng mà siết chặt nắm đấm rất nhanh liền buông lỏng ra, hắn không dám hỏi. Chỉ cần hắn dám mở miệng, bị biếm thành thứ dân cũng là người kia trong lòng có hắn, quen thuộc Cẩm Y Ngọc thực hắn làm sao dám. Hải Biệt tử chết nhìn chằm chằm phía trên nam nhân kia, cũng cảm giác đã lớn như vậy chưa bao giờ nhận qua làm nhục như thế. Bất quá đây cũng chính là Lý Khuếch không biết, bằng không thì chỉ có thể nói cho nàng, vậy ngươi bây giờ thấy qua. Cho người ta làm nửa cái thiếp thì cũng thôi đi, nhưng cùng lúc cùng một cái tiểu thiếp vào phủ. Cái này đem nàng cái này Tân La công chúa để vào mắt sao? Đúng lúc này Lý Khuếch nhìn lại, nhìn thấy Hải Biệt ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, như thế nào, Hải Biệt công chúa ngươi không muốn? Trong chớp nhoáng này, Hải Biệt bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nàng dám không muốn sao? Tân La mấy trăm ngàn người đang chờ nàng. Mà Tân La sứ thần trong lòng cũng là cả kinh, mà bắt đầu lo lắng. Bất quá còn không đợi hắn nhắc nhở, Hải Biệt công chúa liền để hắn thở dài một hơi. Hải Biệt nguyện ý. Ân. Đã như vậy, lĩnh chỉ tạ ơn a. Hải Biệt tạ thánh hoàng bệ hạ ban hôn. Còn lại lễ hỏi cùng đồ cưới cũng là chi tiết, là sứ thần cùng lễ bộ quan viên cần thương lượng, đương nhiên sẽ không cầm tới trên triều đình tới nói. Thời gian nhoáng một cái đi tới buổi tối, hôm nay Lý Tu Trúc lại bị gọi tới phủ thái tử. Hơn nữa lần này không phải Tiêu Dung Ngư để cho thái tử đi gọi, mà là thái tử chính mình phái người tới gọi. Vì Lý Tu Trúc tìm hai cái công cụ sinh sản, một cái lên kinh Tam Mỹ, một cái Tân La công chúa, làm sao đều cần khoe khoang phía dưới năng lực của mình a. Lý Tu Trúc đến phủ thời điểm, Lý Nhận Trạch cùng Tiêu Dung Ngư đã ngồi xong, lúc này hai người trước người món ăn đều bày xong. Còn không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, thái tử liền đứng lên mở miệng cười nói, Tu Trúc, nhưng là chờ ngươi, ngươi rốt cuộc đã đến. Lý Tu Trúc mỉm cười, chính mình này làm sao có loại hoàng đế lộng thần ảo giác. Đây không phải tuyết còn chưa ngừng sao, trên đường phải đi chậm một chút. Nói lên trận này Tuyết Thái Tử nhíu nhíu mày. Trận này tuyết rơi lâu một chút, chỉ sợ sang năm đối với bách tính tới nói cũng không quá hữu hảo. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Cũng còn tốt, chỉ cần không phải 4, 5 tháng tuyết rơi, vậy thì còn tính là cái bội thu năm. Kỳ thực hắn lý giải Thái Tử ý tứ, nếu là án thường chính xác đối với bách tính không hữu hảo, khỏi cần phải nói. Nếu là tuyết quá lớn, đầu xuân thổ đông lạnh, tại mọi khi thế nhưng là giảm xuống rất lớn hiệu suất. Bất quá lý giải thì lý giải, bây giờ có nhân công cày, đầu xuân khẩn thổ cũng không đặc biệt khó khăn. Thái Tử cũng không cùng Lý Tu Trúc tranh cái đề tài này, bởi vì vô luận là không phải tai năm, đối bọn hắn những người này mà nói không có khác biệt lớn. Tới, trước tiên nhập tọa, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Mặc dù ban hôn ý chỉ đã xuống, nhưng mà cũng còn không có truyền ra, là lấy Lý Tu Trúc cũng không biết Thái Tử cho hắn làm cái công chúa. Hắn vừa ngồi xuống, nhìn xem Thái Tử phi Tiêu Dung Ngư bỗng nhiên trong lòng hơi động. Muốn nghe đến Tiêu Dung Ngư tiếng lòng. Cũng không biết hắn có muốn hay không ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Dung Ngư tiếng lòng xuất hiện ở trong đầu của hắn, trước đây hắn ngược lại là không nghe thấy, chỉ là đột ngột nghe được phía sau. Lý Tu Trúc nhìn một chút Thái Tử, lại nhìn Tiêu Dung Ngư, hắn nghĩ nghĩ đưa tay đột ngột đặt ở Tiêu Dung Ngư trên tay. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Dung Ngư cả kinh, vội vàng nhìn về phía Thái Tử. Cái này phôi phôi, thật to gan, a nha. Tim đập thật là nhanh, thật khẩn trương. Thái Tử khẽ giật mình, không cho là đúng cười cười. Bất quá trong lòng đã quyết định, lần sau tất nhiên mang yên tâm cùng tới, không thể để cho cái này cẩu đơ một người diễn ân ái, ta cũng muốn. Tu Trúc như thế nào hôm nay như thế nào như thế? Cấp bách. Là nghĩ cô Thái Tử phi sao? T, người này biến thái a, hắn. Còn tốt hắn biến thái như vậy, bằng không thì ta có thể không có cách nào cùng phu quân cùng một chỗ. Bất quá hắn kiểu nói này, kích động. Lý Tu Trúc cũng không nghĩ đến Thái Tử sẽ như vậy mà xiên trùng, bất quá vẫn là nghênh hợp nói. Ngô, kỳ thực đại ca ngươi không biết, ta mỗi lần tới đều nhẫn rất lâu. Thái Tử nghe vậy lập tức bị dẫn phát lòng hiếu kỳ. Vậy bây giờ như thế nào không đành lòng? Bất quá Thái Tử hiếu kỳ, chính là Tiêu Dung Ngư một dạng tò mò nhìn Lý Tu Trúc, tự hồ muốn biết hắn trả lời thế nào. Phía trước một mực chịu đựng là bởi vì Thái Tử không có người bồi, ta một người dạng này không tốt lắm. Bây giờ đại ca ngươi cũng có an tâm, vậy ta còn lo lắng cái gì? Lần sau ngươi có thể mang yên tâm cùng một chỗ tú a. Thái Tử nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, mang theo một chút kích động hỏi, ngươi tán thành chúng ta? Lý Tu Trúc cười cười. Cái gì tán thành không đồng ý? Trong mắt của ta, hôn nhân chỉ là môi giới chi ngôn, là sinh hoạt. Mà đại ca ngươi là tại thích, tình yêu của ngươi là lưỡng tình tương duyệt, cho nên chỉ cần lẫn nhau ưa thích liền tốt. Trong thoại bản cố sự vì cái gì hấp dẫn nam nữ si tình, là bởi vì tất cả mọi người hướng tới loại kia đột phá trói buộc tình yêu. Nói thật, đại ca ngươi tình yêu nhưng so với ta cùng Thái Tử phi đều thuần túy nhiều. Thái Tử hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lý Tu Trúc trong ánh mắt tràn ngập bị lý giải xúc động. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Lý Tu Trúc lập tức bị sợ hết hồn, vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, ta vẫn ưa thích nữ, đại ca ngươi nhưng chớ đem ánh mắt chằm chằm đến trên người của ta a. Tấu chương xong. Chương 267, Thái Tử trước mặt cùng Thái Tử phi vung thức ăn cho chó. Đương nhiên, ta vẫn ưa thích nữ, đại ca ngươi nhưng chớ đem ánh mắt chằm chằm đến trên người của ta a. Theo Lý Tu Trúc một câu nói, Thái Tử Lý Thừa Trạch không thèm để ý chút nào cười cười. Muội tế quá lo lắng, bản cung yêu thích là yếu đuối nam tử, muội tế ngươi cũng không hợp với cách. Lý Tu Trúc lần thứ nhất cảm thấy bị người làm thấp đi lại là êm tai như thế, liền thái quá. Vân vân vân, đại ca nói rất đúng. Ngươi a, hôm nay gọi ngươi tới là có một tin tức tốt muốn cùng ngươi chia sẻ. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn về phía bên cạnh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng là Thái Tử phi nhớ ta đâu. Tiêu Dung Ngư sắc mặt nhất thời liền đỏ lên, nàng hơi hơi quay đầu qua, trong lòng lại không ngừng chửi bậy lấy. Người xấu này, cố ý để cho ta nghe được, là để cho ta khó xử sao? Hơn nữa ta đều theo hắn, cũng không phải không có tên, cũng không ngoại nhân tại đó, nhất định phải gọi ta Thái Tử phi. Mặc dù rất kích động. Có thể. Đúng rồi, hỗn đảng này chính là vì kích động. Tiêu Dung Ngư không có mở miệng, Lý Thừa Trạch thì mở miệng cười. Ha ha, Thái Tử phi tự nhiên là nghĩ tới ngươi, ngươi cũng không biết từ ta buổi chiều để cho người ta thông tri nàng ngươi muốn tới. Nàng liền bắt đầu tắm rửa trang điểm. Bận đến chạng vạng tối mới làm xong, sợ là lập gia đình thời điểm cũng bất quá như thế. Nhất thời Tiêu Dung Ngư sắc mặt đỏ hơn. Hỗn đảng, một cái hai cái khi dễ ta một cái nhược nữ tử có phải hay không? Mặc dù sự thật cũng là dạng này, thế nhưng là nhất định phải nói đi ra để cho ta khó xử sao? Lý Tu Trúc nghe đến đó, một tay vẫn như cũ nắm lấy Tiêu Dung Ngư tim tay ngọc, một tay nâng cầm của nàng, đem mặt đẹp của nàng quay lại. Cái này, hắn lại muốn làm cái gì? Lý Tu Trúc chăm chú nhìn Tiêu Dung Ngư mở miệng nói, Thái Tử phi hôm nay thật đẹp. Nói chuyện lại xích lại gần hít sâu một hơi, nói bổ sung, cũng rất thơm. Kêu tên là không thể nào kêu tên. Không tệ, liền cùng Tiêu Dung Ngư nghĩ một dạng, Thái Tử phi càng hương một điểm. Hai câu nói Tiêu Dung Ngư càng muốn cúi đầu, nhưng mà Lý Tu Trúc đỡ nàng cái cầm tay để cho nàng không thấp tiếp. Tiêu Dung Ngư có chút xấu hổ, nhưng nhìn Lý Tu Trúc dáng vẻ, vẫn là cố nén ý xấu hổ nói, đa tạ muội tế tán dương. Thật xấu hổ làm sao bây giờ a? Bất quá chính xác thật kích thích a. Không đúng, không đúng, Tiêu Dung Ngư ngươi thanh tỉnh một điểm, ngươi là cao cao tại thượng Thái tử phi. Ngươi. Tốt a, chính nàng cũng không biết nên ra sao. Thái tử lúc này không vui. Sao, xem ta không có tồn tại sao? Hai ngươi quá mức, cái này còn có một cái người đâu. Đi, đừng liếc mắt đưa tình, đợi lát nữa cô đi, tùy cho các ngươi chơi như thế nào. Nghe vậy Lý Tu Trúc cũng mới ý thức được thái tử còn ở lại chỗ này đâu, ngượng ngùng mở miệng nói, đại ca mới vừa nói có tin tức cốt muốn nói cho ta biết, không biết là tin tức cốt gì. Còn nghĩ biết đâu. Ta cho là ngươi cũng không quan tâm đâu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng thái tử cũng chính là phát lẩm bẩm. Nói xong vẫn là mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết Tân La công chúa tới kinh a. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái. Chỉ sợ trong kinh thành không có người không biết a. Là cùng bọn hắn có liên quan sao? Thái tử gật đầu, mặt mang nụ cười nói, chính xác, ngươi có thể không biết, Tân La công chúa tới kinh là hòa thân. Ta đồng ý, ngươi không cần lo lắng, dung mạo rất qua loại kia. Lý Tu Trúc vừa muốn nói gì liền ngươi đồng ý, đưa ta không cần lo lắng, nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, thái tử nữ nhân không phải liền là nữ nhân của hắn sao? Bất quá là Lý Tu Trúc nghĩ tới, thái tử phi Tiêu Dung Ngư đồng dạng nghĩ tới. Cái này cậu thái tử liền không thể làm chút nhân sự sao? Là lão nương ta không thể sinh sao? Gấp gáp cái lông a, liền không thể chờ một tháng lại nói, nhất định để người cướp ta. Ta vốn là một tháng không được đến mấy ngày hắn. Đáng đời ngươi Lý gia đoạn tử tuyệt tôn, ân không phải Tu Trúc Lý gia. Đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát, ngươi cũng không thể nghe lầm, nhất định phải cho ta một cái cùng Tu Trúc hài tử a. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, nhìn xem mặt không biểu tình, lại tại trong lòng một mực chửi bậy thái tử phi, cũng là cảm thấy không có người nào. Ha ha, Tu Trúc như thế nào im lặng? Có phải hay không sướng đến phát rồ rồi? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, thầm nghĩ, ngươi đây phải hỏi vợ ngươi a, ta hoàn toàn bị nàng chấn kinh có hay không hảo? Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến đại ca ngươi ra sức như vậy, trực tiếp cho ta làm cái công chúa tới. Thái tử thần bí cười cười. Cũng không chỉ là công chúa a, còn có Ngư Huyền Cơ cũng sẽ đồng thời gả tới. T, cũng rất bổng, đại cửu ca vô địch. Cái này, mong đợi. Không biết thời gian quyết định sao? Lý Thừa Trạch mở miệng nói, ngay tại năm mới ngày đầu tiên, đuổi cái vui mừng, cũng coi như là ngày hoàng đạo. Đến lúc đó nhớ kỹ tới uống rượu mừng, thuận tiện đem động phòng làm. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới sớm như vậy. Trực tiếp sẽ làm. Sẽ không có chuyện gì chứ. Đây nếu là hai người không đồng ý náo một hồi, hội xuất đại sự a. Thái tử lơ đễnh khoát khoát tay. Yên tâm, ta sẽ giải quyết. Tất nhiên thái tử nói như vậy, cái kia Lý Tu Trúc cũng không nói nhiều. Ngay tại Lý Tu Trúc nghỉ đêm đông cung thời điểm, Tiêu phòng trong điện, một cái nhu mỹ nữ nhân đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Loan Loan, ngươi nói ngươi sư phó bây giờ tại làm cái gì? Hoàng hậu sau lưng Loan Loan ánh mắt biến ảo chớ liếc mắt nhìn hoàng hậu bóng lưng. Hẳn là tại cung a. Mặc dù cùng Lý Tu Trúc tiếp xúc rất nhiều thiếu, nhưng mà Loan Loan cũng rất hiểu rõ Lý Tu Trúc. Khỏi cần phải nói, trong mỗi ngày đều có quan hệ với sư phó tin tức đưa đến. Đương nhiên Loan Loan không phải giám thị Lý Tu Trúc, mà là Lý Tu Trúc trước kia tin tức cũng chỉ là trên mặt nổi. Bất quá Loan Loan nhưng lại không trả lời như vậy. Mà là nói, sư phó có sự tình sư phó, Loan Loan không biết, chẳng qua nếu như để cho Loan Loan đoán, sư phó hắn nói không chừng đang suy nghĩ người nào đó. Loan Loan cũng không nói sư phó đang suy nghĩ ai, nhưng mà trong nội tâm nàng là hy vọng sư phó đang nhắc tới mình. Liếc mắt nhìn đột nhiên có một chút ngượng ngùng hoàng hậu, Loan Loan nhíu nhíu mày. Xem ra hoàng hậu cùng sư phó ở giữa có chút quan hệ, khó trách sư phó không để ta đối với hoàng hậu hạ thủ, người một nhà sao. Vẫn là nói, kỳ thực là sư nương. Loan Loan không có hỏi, có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau liền rất tốt. Bây giờ Loan Loan đã nắm giữ mấy người, đừng nhìn chỉ có mấy người, nhưng thời khắc mấu chốt, đủ để quyết định thắng cuộc. Sở dĩ dạng này là bởi vì nàng phát hiện một cái bí mật, trong hoàng cung này lại còn có cái cao thủ tuyệt thế. Mặc dù đối phương cơ bản không có việc gì cũng sẽ không ra tòa kia thần bí lầu nhỏ, nhưng mà cũng khiến cho Loan Loan không dám loạn động. Loan Loan, về sau loại lời này đừng đi ra ngoài nói lung tung, để cho người ta nghe thấy được, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Loan Loan biểu môi khinh thường, nhưng mà cũng không phản bác. Biết hoàng hậu nương nương. Ngày mai ta dự định xuất cung một chuyến. Hoàng hậu nương nương nhưng có muốn dẫn tại sư phó lời nói. Hoàng hậu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó lại là tối sầm lại. Ngươi chờ một chút. Nói xong hoàng hậu nhanh chóng từ bên cửa sổ đứng dậy, vào trong nhà. Tấu chương xong. Chương 268, Loan Loan muốn làm hướng sư nghịch đồ. Loan Loan nhìn xem đồ trên tay, nhiều ít thấy được có chút thái quá. Nhưng không biết vì cái gì, chính mình cũng nghĩ tiễn đưa một kiện cho sư phó. Che giấu không phải phong cách của nàng, là lấy sáng sớm hôm sau, nàng cũng chuẩn bị một kiện chính mình. Ngô, đồ vật không phải cái gì vật hiếm thấy, chỉ là nữ tử nhà cái yếm, cho dù là nhà nghèo, cũng đều có một hai kiện đồ vật. Bất quá hoàng hậu dùng càng thêm hoa lệ một chút, lụa đỏ gấm vóc, tơ vàng điêu phượng. Thật là, không nghĩ tới hoàng hậu thế mà biết chơi như vậy. Loan Loan một bên chửi bậy, vừa đem một kiện chính mình phấn hồng cái yếm đặt ở trong bao, nhưng cũng không phải là trực tiếp phóng, mà là hai cái yếm đều bị đơn độc bọc lại rồi. Lý Tu Trúc từ phủ thái tử tiêu sái xong vừa tới chính mình trước cửa phủ vừa vặn nhìn thấy Loan Loan. Loan Loan khẽ giật mình, ngay sau đó là vui mừng, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới Lý Tu Trúc phân phó ngừng lại. Loan Loan nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Loan Loan, cũng không phải vừa vặn ánh mắt giao hội trùng hợp như vậy sự tình, mà là thân là cao thủ tuyệt thế trực giác. Lý Tu Trúc nhìn thấy Loan Loan, hơi hơi đưa tay. Đi trước Vân Trúc lâu chờ ta, ta lát nữa liền đi qua. Gần như bên tai bên cạnh vang lên âm thanh cũng chỉ có Loan Loan một người có thể nghe thấy, Loan Loan đầu tiên là cao hứng, nhưng ngay sau đó liền phát hiện điểm này. A, cái này cũng là võ công thần kỳ sao? Cái này ngược lại là rất có ý tứ a. Một hồi cùng sư phó muốn tới bí tịch luyện một chút xem. Lý Tu Trúc hồi phủ giao phó một tiếng, liền mang theo Thẩm Ấu Vi đi Vân Trúc lâu. Nàng xem như Vân Trúc lâu bên ngoài bề ngoài, thường xuyên vẫn là sẽ đi khảy một bản. Mà mang lên Thẩm Ấu Vi đi Vân Trúc lâu, đương nhiên sẽ không có bất kỳ người hoài nghi. Chờ hai người đi Vân Trúc lâu, mới vừa vào Thẩm Ấu Vi gian phòng, một thân ảnh đã chạy đến Lý Tu Trúc sau lưng, một giây sau liền bưng kính Lý Tu Trúc ánh mắt. Đoán xem ta là ai? Âm thanh bất thình lình dọa Thẩm Ấu Vi nhảy một cái. Ngay sau đó nàng liền thấy một cái tuyệt mỹ nữ hài. Đây là tự hồ mỹ hảo đồ vật chắc là có thể để cho người ta thân cận, Loan Loan lại càng không ngoại lệ. Thẩm Ấu Vi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, liền không để mắt đến nàng mang tới nguy hiểm. Thật đẹp nữ hài, không biết là con cái nhà ai. Thật đẹp. Loan Loan nha đầu này tẩy trang. Lý Tu Trúc cười một cái, xoay tay lại đánh một cái còn không có như thế nào dài thịt đường cong, mở miệng cười nói, không nghĩ tới nhà ta Loan Loan cũng có ngây thơ như vậy một mặt, xem ra cũng vẫn là cái tiểu hài tử đi. Nhà ta. Hầu phủ hài tử. Loan Loan. Ta như thế nào chưa thấy qua hầu phủ có xinh đẹp như vậy hài tử, chẳng lẽ là phu quân nuôi dưỡng ở phía ngoài hài tử? Đúng rồi, phu quân cùng Tô phu nhân ánh mắt cũng không quá thích hợp, chắc chắn là có một chân. Như vậy ở bên ngoài có cái không chênh lệch nhiều, mang hài tử cũng là rất bình thường. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới chính mình một câu nói, Thẩm Ấu Vi thế mà như thế có thế liên tưởng, mấu chốt vẫn có một nửa mới đúng rồi. Không phải, ta cùng Tô như rõ ràng như vậy sao? Còn tốt Trình Trình tương đối ngốc, cũng rất đơn thuần, đơn ngu xuẩn. Hừ, ta mới không nhỏ đâu. Nói xong Loan Loan buông lỏng tay ra, đứng ở Lý Tu Trúc bên cạnh, nhếch lên miệng nhỏ. Dạng như vậy tự hồ muốn nói, nhanh dỗ ta, nhanh dỗ ta. Lý Tu Trúc cưng chiều vuốt vuốt Loan Loan mái tóc, hỏi, tìm sư phó chuyện gì? Nguyên lai là sư phó. Thẩm Ấu Vi tâm bên trong không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Loan Loan nghe vậy càng thêm không vui. Loan Loan không có việc gì cũng không thể tìm sư phó sao? Sư phó, ta nhớ ngươi lắm. Ân. Đứa nhỏ này. Cái này nhớ nó đơn thuần sao? Khá lắm, cái này thật có thể đoán a. Lý Tu Trúc vội vàng mở miệng nói, có thế, nhưng mà ngươi biết ngươi nhiệm vụ đặc thù, vẫn là phải giảm bớt gặp mặt, chờ nhiệm vụ hoàn thành liền tốt. Loan Loan cũng là biết mình nhiệm vụ tính đặc thù, nghe vậy gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, sư phó, trước ngươi dùng công phu gì a, ta phát hiện ngươi cùng ta nói lời nói tựa hồ chỉ có ta có thể nghe được. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, giải thích nói, đây là một loại nội lực vận dụng thủ pháp, không tính là công phu, nhưng cũng chỉ có nội lực thâm hậu mới có thể làm đến. Ngươi bây giờ cũng vô hạn tiếp cận cao thủ tuyệt thế, ngược lại là cũng có thể học được. Kỳ thực môn công pháp này vận dụng nguyên lý đâu, chính là đem âm thanh bên ngoài gò bó bên trên nội lực. Liền cùng ngươi tại miệng giếng nói chuyện, có thể truyền rất xa một dạng, hơn nữa có nội lực gò bó, âm thanh sẽ không tản ra ngoài, liền sẽ tạo thành truyền âm nhập mật công hiệu. Bất quá biện pháp này với nội lực có rất cao yêu cầu bên ngoài, đồng thời trong giữa hai điểm đường đi không thể có che chắn, bằng không thì âm thanh tan học mở, bị người khác nghe được. Đã hiểu sao? Loan Loan khẽ cau mày nhìn hỏi, sư phó, trong giữa hai điểm con đường là có ý gì? Lý Tu Trúc trì trệ, quên bây giờ nhưng không có loại vấn đề này, giải thích nói, hai điểm chính là tỷ như ta và ngươi hai người, hoặc ngươi cùng ngươi Ấu Vi sư nương hai người. Đường đi chính là ngươi hướng đi ta, hoặc hướng đi sư nương của ngươi đường tuyến kia lộ. Bình thường tuyến đường này là thẳng tắp đơn giản nhất, cũng nhất là dùng ít sức, đồng thời có thể đạt đến khoảng cách xa hơn, đã hiểu sao? Loan Loan nghe vậy gật đầu một cái, nghĩ nghĩ nhẹ nói, sư phó ngươi có thể nghe thấy sao? Lý Tu Trúc gật đầu một cái, sau đó cười cười. Câu nói này ngươi cũng không hẳn là hỏi ta, mà hẳn là hỏi ngươi sư nương. Ngươi thanh âm này là truyền cho ta, thất bại hay không ta đều có thể nghe thấy, thất bại sư nương của ngươi cũng là có thể nghe thấy. Thẩm Ấu Vi nghe được Lý Tu Trúc lời nói, kinh ngạc hỏi, Loan Loan nói chuyện sao? Ta cái gì đều không nghe được a. À? Nghe được Thẩm Ấu Vi nói như vậy, Loan Loan khóe miệng treo lên một vòng đường cong. Sư phó, ngươi nói Ấu Vi sư nương dáng dấp đáng thương như vậy hề hề dáng vẻ, ta rất muốn khi dễ một chút nàng a. À? T, ỷ vào sư nương của ngươi không nghe thấy, cố ý a. À? Còn có, Ấu Vi sư nương như thế nào lớn như vậy, cái này cúi đầu đều không nhìn thấy mũi chân đi. Sư phó ngươi giúp ta hỏi một chút có cái gì bí phương, ta cũng nghĩ lớn lên một chút. Chờ ta trưởng thành, liền ban thưởng cho sư phó như thế nào. T, khá lắm, ác chủ bài một cái không kiên nể gì cả đúng không? Lý Tu Trúc nghe vậy làm bộ ho khan một tiếng, ngăn trở miệng đồng thời, một thanh âm truyền hướng Loan Loan. Về sau dùng truyền âm thời điểm nhớ kỹ lấy tay che chắn một chút, dạng này sẽ môi ngữ nhân tài sẽ không phát hiện bí mật của ngươi. Còn có, ngươi tiểu nha đầu này, cố ý đúng không? Ác chủ bài một cái hướng sư nghịch đồ thiết lập nhân vật đúng không? có phải hay không còn nghĩ cưỡi tại vi sư trên thân làm mưa làm gió? Loan Loan hai mắt tỏa sáng, hướng sư nghịch đồ. Ta thích cái này. Nghĩ đến trong hoàng cung nhìn thấy vẽ bản, lập tức trong đầu có tại sư phó trên thân làm mưa làm gió hình ảnh. Sư phó tốt xấu, ta rất thích, làm sao bây giờ? Loan Loan nhìn về phía Thẩm Ấu Vi, mở miệng nói, Ấu Vi sư nương, chúng ta ăn chung cơm trưa được chứ? Ta cho sư phó làm việc thường xuyên, nghe được chúng ta Vân Trúc lâu bữa điểm tâm nhiều ăn ngon, ta còn không có ăn qua đâu, có thể mời ta nếm thử sao? Thẩm Ấu Vi nghe vậy đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng mở miệng nói, hảo, ta cái này liền đi an bài, ngươi thích ăn khẩu vị gì? Tấu chương xong. Chương 269, sư phó ngươi cho ta khăn tay tử không có xoa nước mũi a. Thẩm Ấu Vi vừa rời đi, liền nghe Loan Loan cẩn thận mở miệng nói, sư phó, tặng ngươi lễ vật. Loan Loan nói chuyện, từ trong ngực móc ra một cái gói nhỏ. Bao khỏa không dày, có thể thấy được trang không có nhiều đồ vật. Lý Tu Trúc hiếu kỳ mở ra, Loan Loan cũng không ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc Lý Tu Trúc kinh ngạc. Đây là cái gì? Màu đỏ sậm tơ lụa cái yếm, gỉ điêu phượng hoàng, đây là trong cung đồ vật. Cái yếm bên trên ẩn ẩn truyền đến sâu kín hương khí. Cái này khí tức rất đặc biệt, không phải tầm thường nhân gia có thể sử dụng hương liệu. Hơn nữa Lý Tu Trúc đối với cái này mùi thơm còn hết sức quen thuộc, vừa nghe liền có thể đoán được chủ nhân của nó, Lý Tu Trúc biến sắc. Đây là hoàng hậu. Loan Loan lập tức một bộ dáng vẻ quả là thế nhìn về phía sư phó. Nhưng mà Lý Tu Trúc bây giờ chỉ có mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không có chút nào một điểm thất thố. Loan Loan đang muốn gật đầu, Lý Tu Trúc mở miệng nói, ngươi trở về nói với nàng, đồ vật ta thấy được, cũng ngửi thấy. Nhưng mà về sau không cần tiễn đưa những thứ này trong cung mới có thể có đồ vật, nhất là nàng thiếp thân vật. Thật muốn tặng đồ, sẽ đưa một chút bình thường bên ngoài có đồ vật. Lý Tu Trúc nói, từ trong ngực móc ra một cái đồng tiền đưa cho Loan Loan. Đây là cho nàng đáp lễ, ngươi liền nói là ta thường xuyên mang ở trên người là được. Đây cũng không phải là nói dối, cái đồng tiền này ở trên người hắn ít nhất cũng vượt qua một tháng. Một là bình thường hắn không cần tốn tiền, một cái khác là dùng tiền cũng rất ít có thể dùng đến đồng tiền. Loan Loan nhất thời liền ghen ghét. Sư phó ta cũng muốn. Làm một muốn trở thành hướng sư nghịch đồ đồ nhi, nàng không cho phép người khác có nàng không có. Lý Tu Trúc điểm một cái Loan Loan cái đầu nhỏ, tức giận từ trong ngực lại móc ra một vật. Sư nương của ngươi cho vi sư làm cho khăn tay tử, tiễn đưa ngươi. T, cái này có thể so sánh đồng tiền tốt hơn nhiều điểm có hay không hảo? Nhất thời Loan Loan liền đem đối với đồng tiền hâm mộ ném một bên. Vội vàng cầm lấy sư phó khăn tay tử ngửi ngửi, quả nhiên là sư phó hương vị. Bỗng nhiên Loan Loan thần sắc hơi có chút cứng ngắc mà hỏi, sư phó, ngươi không có sát qua nước mũi a? Lý Tu Trúc nghe vậy tức giận trợn nhìn Loan Loan một mắt, nghịch đồ này đối với hắn có chút thích, nhưng mà chỉ định không nhiều. Thực sự yêu thương sẽ ghét bỏ sao? Sợ là trên chân biết tất đều cảm thấy là khen thưởng. Không có, sư phó người ta đã sớm nóng lạnh không thấm, bệnh ma bất xâm. Đừng nói nước mũi, liền mồ hôi cũng đã rất lâu không có chảy qua. Chính ngươi cũng sắp là cao thủ tuyệt thế người, thế mà hỏi ta ngốc như vậy vấn đề. Muốn hay không, không cần trả cho ta. Loan Loan nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đem khăn tay tử vội vàng nhét vào trong ngực của mình, hiển nhiên là không có ý định trả lại. Sư phó, ngươi mau nhìn xem một kiện khác đồ vật a. Một kiện khác? Còn có một cái sao? Lý Tu Trúc nhìn về phía bọc vào mặt, quả nhiên còn có hơi mỏng một cái bọc nhỏ. Lý Tu Trúc mở ra xem nhất thời tê, nhưng mà nhìn kỹ cái này cái yếm nhỏ rất nhiều, hơn nữa phía trên thêu chính là mẫu đơn, màu sắc là vàng sáng. Lý Tu Trúc khẽ giật mình nhìn về phía Loan Loan, tự hồ nha đầu này trước đó thích mặc màu vàng sáng quần áo tới. Lý Tu Trúc ngửi ngửi, quả nhiên là tiểu nha đầu trên người mùi thơm cơ thể, như không cốc đinh hương, mùi thơm bốn phía, ngọt mà không ngán. Lý Tu Trúc đem cái này cái yếm bỏ vào trong ngực sau hướng về phía Loan Loan mở miệng nói, cái này ta nhận, quay đầu tìm ngươi sư nương còn hương làm thành khăn tay tử. Sư phó người ta không tốt giả bộ một cái yếm, cũng không tốt cầm một cái yếm không có việc gì nhìn, ngươi thạo a. Tuy nói chính mình có quyền chi phối, nhưng mà dù sao cũng là tiểu gia hỏa cho, nên nói cho nàng một tiếng, lộ ra tôn trọng một điểm. Loan Loan trên mặt đỏ ửng càng nhiều một điểm, nhưng mà càng nhiều vẫn là mừng rỡ. Thấy không, sư phó đều không muốn hoàng hậu cái yếm, nhưng phải ta, còn muốn làm thành khăn tay giờ tí thường cất ở trên người. Quả nhiên, sư phó là yêu ta nhất, hắc hắc. Ân, ta đã biết sư phó, lần sau ta tự mình làm thành khăn tay tử. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, nhưng mà cũng không phản bác, mà là nắm lấy hoàng hậu cái yếm đi tới chậu than phía trước. Trong tay nội lực bay vọt, nhất thời đỏ rực cái yếm vỡ vụn trở thành từng khối khối nhỏ, đã rơi vào trong chậu than. Lý Tu Trúc điểm một trang giấy sau khi tiến vào, cái yếm bắt đầu thiêu đốt ra khói đen. Bất quá chậu than cũng là có nắp, Lý Tu Trúc đem cái nắp đắp kín liền không có xen vào nữa, mà là mở miệng hỏi, cung bên trong có chuyện gì không? Loan Loan nghe vậy gật đầu, thần sắc cũng nghiêm túc. Sư phó, bệ hạ cung điện đằng sau có một tòa lầu nhỏ hai tầng, có chút đột ngột, nhưng là lại nhìn không có gì đặc biệt. Ta để cho người ta đi dò xét phía dưới. Kết quả phát hiện một cái cao thủ tuyệt thế. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, lúc này mới bình thường, nếu là trong hoàng cung một cái tuyệt thế không có, chỉ có mấy cái nhất lưu cao thủ, vậy hắn mới phát giác được kỳ quái đâu. Nhất lưu cao thủ cũng ít khi thấy, ngoại trừ ngự đao môn mấy cái kim đao danh bộ, trong triều đình cũng chỉ có bệ hạ cận vệ có nhất lưu cao thủ. Nhưng mà nhất lưu cao thủ cũng rất ít, bằng không thì thái tử cũng sẽ không cứ như vậy có mấy cái như vậy nhất lưu cao thủ liền dám mưu phản. Bất quá thái tử chắc chắn cũng là khinh thường Lý Khuếch, bằng không thì cũng không đến nỗi thua thảm như vậy. Ngày đó dưới tay hắn kỵ binh cũng chưa có đến nhanh như vậy, hiển nhiên là lúc đó có cao thủ tuyệt thế ra mặt, cho nên đối với trong hoàng cung có nhất lưu cao thủ, Lý Tu Trúc không có gì lạ. Về sau làm việc cẩn thận một chút, cao thủ tuyệt thế không phải nhất lưu cao thủ có thể ngang hàng. Ta biết sư phó. Loan Loan nói xong tiếp tục báo cáo, hoàng đế bệnh tình tạm thời ổn định, ta không có để cho thái y âm thầm hạ độc. Mặc dù có thể hạ độc chết, nhưng mà ta lo lắng sẽ bại lộ chúng ta, gây nên phiền toái không cần thiết. Hơn nữa không có sư phó cho phép, Loan Loan cũng không dám tự tiện làm chủ. Lý Tu Trúc khẳng định gật đầu một cái. Ân, ngươi làm không tệ, cần chờ ta tin tức. Mặt khác nếu như bệ hạ muốn lập thái tử bên ngoài người đăng cơ, hoặc muốn đối ta động thủ, ngươi có thể trực tiếp động thủ. Loan Loan nghe vậy vội vàng gật đầu một cái. Biết sư phó. Lý Tu Trúc gật đầu. Còn có khác chuyện sao? Không còn. Loan Loan nói chuyện, người đã đến gần Lý Tu Trúc, hơi hơi vòng lấy Lý Tu Trúc hông, lại gần đi lên. Loan Loan không có lại nói tiếp, mà là sâu đậm hút miệng Lý Tu Trúc mùi trên người, thỏa mãn cười, phản phất nhiều ngày như vậy cẩn thận cùng mệt nhọc đều biến mất vô tung. Lý Tu Trúc nhìn xem Loan Loan dáng vẻ, chần chờ một chút cũng không đẩy ra Loan Loan. Không thể lại để cho con ngựa chạy, còn không cho ngựa ăn cỏ. Rất rõ ràng, đối với Loan Loan tới nói, chính mình là cái kia thảo. Ân, mọi người đều biết, thảo là một loại thực vật. Một lát sau, Lý Tu Trúc cùng Loan Loan lỗ tai khẽ nhúc nhích, hai người ăn ý tách ra. Loan Loan mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không nói cái gì. Hơi thở tiếp theo, cửa phòng mở ra, liếc mắt nhìn bên trong nhà sư đồ hai người, Thẩm Ấu Vi trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Bất quá dung mạo của nàng kèm theo sầu khổ, như thế nở nụ cười càng khiến người ta cảm thấy triều mến, phản phất vì cuộc sống bức bách, miễn cưỡng vui cười đồng dạng. Nhưng lại có loại càng khiến người ta muốn khi dễ nàng, phá hư vẻ đẹp của nàng. Đồ ăn chuẩn bị xong, ta để cho người ta đưa tới, chúng ta rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm đi. Tấu chương xong. Chương 270, dưới bàn cơm bàn chân nhỏ. Lý Tu Trúc vốn cho rằng đây là đơn giản một bữa cơm, nhưng mà hắn không nghĩ tới ăn một bữa cơm còn có thể nếm ra ý đồ xấu tới. Nhất là chỉnh ra như vậy thiêu thân vẫn là không kịp kê Loan Loan. Cảm thụ được cái kia đưa tới trơn bóng bàn chân nhỏ, hắn thật muốn hỏi hỏi, tiểu gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Bất quá xem một bên Thẩm Ấu Vi, hắn chỉ có thể làm cái gì đều không phát sinh. Cái gì? Ngươi nói ta đang hưởng thụ. Là ban thưởng ta. Hỗn đảng, là ai tại nói? Lời nói thật. Tiểu nha đầu này, tiến vào cung không có học tốt a, học cũng là cái gì tháng ngày đồ chơi. Chẳng lẽ là trong hoàng cung đồ? Bộ kia mùa xuân đi tới, vạn vật hồi phục đồ. Nhưng đây không phải tháng ngày chắc có. Sẽ không phải là tháng ngày học trộm đi phát huy a. Đúng rồi, cái niên đại này văn nhân, gãi khách nhiều như vậy, chúng ta nghệ thuật cũng chắc chắn không kém. Nói như vậy, muốn hay không mượn trở về cơ bản? Ân, hắn không phải muốn học. Chính là nghĩ giấu trong lòng đối với nghệ thuật tôn kính, bình phán một chút. Lúc này, trầm tư Lý Tu Trúc không có kháng trụ, đưa tay thả xuống đi tóm lấy cái kia loạn động bàn chân nhỏ. Đặt ở giữa hai chân đè lại, không tiếp tục để nó loạn động, nhiễu loạn đạo tâm của mình. Ngồi xuống sau hắn mới thở vào nhẹ nhõm, kém chút xấu mặt. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Loan Loan, dường như cảnh cáo nàng đừng làm loạn. Ân. Phu quân đây là làm sao, như thế nào một hồi nhíu mày, một hồi xen lẫn vui vẻ. Vui vẻ ta còn có thể lý giải. Hẳn là đối với thức ăn ngon tán thành, nhíu mày là cơm hôm nay đồ ăn có bất thường sao? Thế nhưng là ta đều nếm một lần a, cũng không nếm ra chỗ nào không đúng tới. Đúng rồi, chắc chắn là đạo hạnh của ta không đủ, những thức ăn này cũng là truyền lại từ phu quân nhất định có thể phẩm đưa ra bên trong khác biệt. Nghe Thẩm Ấu Vi não bổ ra vở kịch, Lý Tu Trúc khóe miệng hơi hơi giật giật, hết sức im lặng. Mà lúc này Loan Loan cũng căn bản không sợ Lý Tu Trúc, nhìn thấy Lý Tu Trúc ánh mắt, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Sư phó, cái này ngâm chân không xương gà chân ăn thật ngon, ngài cũng nếm thử. Lý Tu Trúc ánh mắt âm thầm nhìn một chút phía dưới không xương gà chân, đây là có thể ban thưởng chính mình sao? Ân, cây thiết côn này của khoai cho ngươi ăn, ngươi còn nhỏ, nhiều bồi bổ. Loan Loan nghe vậy theo bản năng liếc mắt nhìn chính mình bằng phẳng. Đáng giận, bại hoại sư phó nhất định là đang tại ám chỉ ta đi. Cái này của khoai thật có thể bổ. Loan Loan hoài nghi nếm nếm, không có gì thâm trầm hương vị, còn có thể. Bên cạnh còn có một đĩa mật ong chấm đĩa, dính vào ăn ngọt liệm, cũng ăn rất ngon. Riêng phần mình nếm thử một miếng, Loan Loan lần nữa nhìn một chút chính mình bằng phẳng. Còn tốt mình đã tại học tập y thuật, chờ lần sau gặp mặt, liền dọa sư phó ngươi nhảy một cái. Không phải liền là cúi đầu không thấy mũi chân sao? Ta cũng có thể. Cũng may ăn cơm xong Loan Loan không có lại làm cái gì ý đồ xấu. Sư phó ta đi. Ân, trước tiên làm tốt dịch dung lại đi ra. Loan Loan lúc này mới nhớ tới chính mình quên dịch dung, vội vàng chạy đến trước gương làm xong dịch dung mới ra ngoài. Thẩm Ấu Vi toàn trình thấy được Loan Loan dịch dung, nhất thời có chút tò mò hỏi, phu quân, ta có thể học dịch dung sao? Lý Tu Trúc sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Cái này không khó, thích ta để cho người ta đi mua một ít tài liệu, ta ngày mai dạy ngươi. Nhất thời Thẩm Ấu Vi lộ ra một cái hạnh phúc mà dịu dàng đáng yêu nụ cười. Cảm tạ phu quân. Lý Tu Trúc trì trệ, không đành lòng, từng cái một lại dụ hoặc ta. Lý Tu Trúc một cái cô lấy Thẩm Ấu Vi, hướng đi nàng ngày bình thường nghỉ ngơi trên giường. Chíp chíp phục chíp chíp, duy ngửi thủy thở dài. Còn may là tại Vân Trúc Lầu, nhiều người. Tăng thêm gian phòng vị trí cũng tương đối đặc biệt, mới không có bị người nghe được cái này thanh âm kỳ quái. Một ngày này, Lý Tu Trúc không có chạy loạn, ở nhà bồi bồi các phu nhân. Mà liền tại Lý Tu Trúc bồi phu nhân trong nhà nhóm lúc, hoàng hậu cũng đã nhận được Loan Loan truyền lời. Nghe được Lý Tu Trúc đem chính mình tặng cái yếm đốt đi, nàng khá là đáng tiếc. Nhưng mà nàng cũng nghĩ đến Lý Tu Trúc vì cái gì làm như thế, thầm nghĩ chính mình khinh thường đồng thời, trong lòng có chút may mắn, lại có chút thất lạc. May mắn là Lý Tu Trúc tiêu diệt chuyện này tai họa ngầm, còn cho dư đáp lại. Thất lạc chính là mình cho hắn đồ vật, chung quy là không có lưu lại. Cũng thấy nhìn đối với chính mình mà nói tương đối có ý nghĩa, tự hồ cũng không tiện tiễn đưa. Hoàng hậu cầm trong tay Lý Tu Trúc đưa tới đồng tiền kia, trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ của mình, thật lâu không có tỉnh hồn. Cùng lúc đó, Lý Khuếch cũng tại thở dài. Chủ tử ngài thở dài cái gì? Có phải hay không Đức Phát có cái gì không làm tốt? Lý Khuếch nhìn ngoài cửa sổ nói khẽ, đối ngoại ta đã khôi phục hơn tháng, ta như vậy vẫn luôn không sủng hạnh hậu cung, sớm muộn sẽ truyền ra lời nói đi. Đến lúc đó sợ là sẽ phải huynh đệ tương tàn a. Vương Đức Phát nghe vậy trong nháy mắt không dám nói tiếp nữa, đây không phải hắn có thể tham dự. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc làm một cái dịch dung sau đi cuối phố Tư Trạch. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Nạp Lan Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng, dù cho biết có một số việc đã phát sinh, nhưng mà nàng vẫn là bản năng mâu thuẫn. Hắn sao lại tới đây, là lại muốn ngủ ta sao? Nhưng mà nàng cũng biết, mâu thuẫn ý nghĩa không lớn, không nếu muốn làm sao giết hắn. Gãy la, ta đây là vì báo thù cho ngươi. Ngược lại dựa theo Tân La tập tục, ngươi chết ta cũng cần phải về đệ đệ ngươi nắm giữ. Tăng thêm ngươi một mực cho là ta không đứng đắn, ngươi hẳn là sẽ không để ý. Nạp Lan Minh Nguyệt đứng dậy, đi tới Lý Tu Trúc trước người làm một người hán lễ tiết, mở miệng nói, hầu gia hôm nay sao lại tới đây, không cần chuẩn bị ăn Tết sự tình sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Ta là hầu gia, chuyện gì đều có người phía dưới xử lý, không cần đến ta. Nói xong Lý Tu Trúc nắm ở Nạp Lan trăng sáng vòng eo. Mặc dù Nạp Lan Minh Nguyệt đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, sau đó mới trầm tĩnh lại. Tắm rửa sao? Nạp Lan Minh Nguyệt bất đắc dĩ mở miệng nói, bây giờ mới là buổi sáng, làm sao có thể tắm rửa? Hơn nữa ta cũng không biết hầu gia lúc nào tới. Lý Tu Trúc nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Vậy xem ra đêm qua là tắm rồi, che trong một đêm mùi thơm cơ thể, ta tới đúng lúc a. Nạp Lan Minh Nguyệt khóe miệng giật một cái. Hỗn đảng này chẳng lẽ trong đầu chỉ có loại sự tình này sao? Vì cái gì loại người này sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế? Thiên thần, con mắt mù của ngươi sao? Ha ha, thiên thần mù không mù ta đây cũng không biết, ngược lại ta tùy tiện luyện một chút liền tuyệt thế, có tức hay không? Nếu không thì ta vẫn đi tắm một cái a. Lý Tu Trúc hai mắt tỏa sáng. Tắm nguyên ương. Cũng có thể a. Thiên thần, làm phiền ngươi hàng một đạo lôi pháp đánh chết hắn a. Lý Tu Trúc một cái nhặt lên Nạp Lan Minh Nguyệt, thầm nghĩ, thật bổ xuống, cũng kéo ngươi làm đệm lưng, khi tất yếu nói không chừng có thể đem ngươi ném ra. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một cái là tắm kiểu uyên ương, một cái khác là trực tiếp bắt đầu. Tắm nguyên ương thật nhiều cách chơi ta đều không có mở khóa đâu, vừa vặn có thể cùng ngươi thử xem. Nạp Lan Minh Nguyệt tê, nàng đây có tuyển sao? Minh Nguyệt nghe hầu gia, xong lại tẩy a. Một hồi chờ hắn mệt mỏi liền một kiếm đâm chết hắn, vừa vặn kiếm của ta đã đặt ở đầu giường. Ta cũng không tin hắn mỗi một lần đều lợi hại như vậy, lần trước chắc chắn là uống thuốc đi. Tấu chương xong.